Chương 440, phím Đông Lưu. Đông thắng Thần Châu, một chỗ thắng địa, đại thế tự nhiên, có bút tẩu long xà chi thế, bàn bạc mà cuồn cuộn, từng tòa sơn phong, như là từng chui đâm thẳng Vân Tiêu lợi kiếm, sơn phong đông đảo, như là vạn kiếm tề phát bắn thủng thương khung giống như, mà chính là tại dạng này một chỗ phi phàm chi địa, một tòa kiếm phong chi đỉnh, đứng tại hai người, một nam một nữ, nữ tử tư thái thon dài, quần áo khỏa ở trên người nàng, đem mỹ lệ tư thái phát họa tìm không ra một chút tì vết, trắng muốt trên gương mặt, hoàng mỹ không một tì vết, nàng tóc đen tú lệ, đôi mắt đẹp thanh tịnh, cái cổ tuyết trắng như là thiên nga, rất là xinh đẹp phi phàm. Đứng tại đối diện nàng chính là một cái nam tử anh tuấn, dáng người thon dài, khuôn mặt nhu hòa, đang khi nói chuyện như gió xuân ấm áp, thanh y, người thái gia gia Hắc Diễm Vương lần nữa bị nguyên một nát mặt trái chi lực ăn mòn, lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn, ngươi mặc dù có thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể làm dịu, không thể triệt để trị tận gốc. Đông Lưu ca, mong rằng ngươi tiến đến giúp ta thái gia gia một lần. Hắc Diễm thế gia gặp đại sáng, những người còn lại không nhiều lắm, thái gia gia vì vậy mà nóng vội, muốn thực lực lần nữa đột phá, mang theo Hắc Diễm thế gia một lần nữa cuộc khởi, lúc này mới xâm nhập trong đó đoạt nguyên tu hành, muốn thành tựu kim thân, lại không ngờ tới một nát mặt trái chi lực. Các ngươi Hắc Diễm thế gia vốn không nên có nhiều như vậy giả tâm, vì nịnh nọt của thế gia dẫn đến gia tộc gặp trọng thương như thế, vậy cũng là gieo gió gặt bão. Cũng mặc kệ thế nào, đây đều là nhà của ta, hiện tại Hắc Diễm thế giới nếu như ta mặc kệ mà nói, liền thật triệt để không có. Thái gia gia, ta chết đi phụ mẫu, bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý thấy cảnh này. Nam tử lắc lắc đầu nói, ngươi tính tình vẫn là như vậy thật mạnh, ta vừa đạt được một tin tức, có lẽ ngươi có chút hứng thú. Tin tức gì? Thanh y hỏi. Dẫn đến các ngươi Hắc Diễm thế gia gặp đại sáng cái kia tên là Diệp Vũ thiếu niên, cùng chân diễn cổ giáo quyết đấu, thần thông cảnh thực lực, nhất nhân trảm 3000 hùng, uy chấn thiên hạ, được bầu thành thập đại nhân kiệt một trong. Phím Đông Lưu nói ra, thanh y tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh mặt lộ ra kinh sợ, nàng há hốc mồm, nhưng không có nói ra một câu. Thập đại nhân kiệt là khái niệm gì? Trước mặt nam tử này chính là thập đại nhân kiệt bên trong một vị, cho nên nàng rất rõ ràng nó mạnh mẽ. Cái kia làm cho người ta chán ghét thiếu niên, thế mà cường đại đến loại tình trạng này sao? Nếu là hắn ghi hận Hắc Diễm thế gia, ngày khác lại đến, cái kia. Nghĩ đến cái này, thanh y sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn Hắc Diễm thế giới bị diệt. Đông Lưu ca, ngươi tại thần thông cảnh lúc có thế nhất nhân trảm 3000 hùng sao? Ta làm không được. Phím Đông Lưu nói ra, một câu nói kia để thanh y sắc mặt càng phát trắng, tú thủ nắm thật chặt. Làm sao? Ta làm không được liền cho là ta không bằng hắn sao? Phím Đông Lưu cười nói, 3000 người dù sao nhiều lắm, ta không am hiểu như vậy bình bỉ tiêu hao chiến, nhưng là thật muốn cùng hắn tỉ thí, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Phím Đông Lưu nói đến đây dừng một chút nói ra, hắn rất mạnh, xác thực có trở thành thập đại nhân kiệt năng lực. Nói một câu thiếu niên chí tôn cũng không đủ, có thể coi là thiếu niên chí tôn, cũng không phải chân chính vô địch, thiếu niên chí tôn bên trong, cũng có phân chia mạnh yếu, mà ta, nhất định mạnh hơn hắn. Thanh y nghe Phím Đông Lưu mà nói, trên mặt tươi cười, trong con ngươi chảy xuôi tình cảm, yên tâm đi, ta sẽ che chở các ngươi Hắc Diễm thế gia, năm đó để cho các ngươi Hắc Diễm thế gia đầu nhập vào cùng ta, có thế ngươi thái gia gia không đáp ứng. Thanh y mím môi một cái, nàng cũng không rõ ràng chính mình thái gia gia vì cái gì cự tuyệt. Ngược lại là một lòng nghĩ đầu nhập vào cổ thế gia. Giao trì, Chi Đồng há hốc mồm sợ hãi than nói, thiếu gia mạnh như vậy, một trận chiến liền chen người đến thập đại nhân kiệt bên trong, trời ạ, nhất nhân trảm 3000 hùng, tiểu thư, ngươi thần thông cảnh thời điểm làm được sao? Giao trì tiên hậu trợn nhìn Chi Đồng một cái nói, tự nhiên có thể làm được. Chi Đồng lần nữa há hốc mồm, nhìn xem Tuyết Ngôn cái kia mỹ lệ tìm không ra một chút tì vết khuôn mặt nói ra, tiểu thư, các ngươi muốn hay không như vậy đã kích người, ta trước đó cảm thấy ta thần thông cảnh đủ mạnh, hiện tại làm sao cảm giác yếu như là đậu hũ. Tuyết Ngôn cười cười, nàng kỳ thật cũng bị rung động đến, đồng dạng 3000 người nàng tự nhiên có thế giết, thế nhưng là nàng cũng không phải giống Diệp Vũ dạng này, nương tựa theo một thân thực lực, có lẽ nàng phải vận dụng một chút ác chủ bài mới phải làm đến, mà Diệp Vũ là chân chính nương tựa theo một đôi nắm đấm đánh ra tới, ở điểm này, nàng cũng so ra kém. Tiểu thư, ngươi nói thiếu gia có phải hay không nhập cảnh a, bằng không vừa mới thành tựu thần thông làm sao có thể mạnh như vậy, nhập cảnh nơi đó có nhanh như vậy? Tuyết Ngôn trợn nhìn Chi Đồng một cái nói, vậy cũng không nhất định, đối với người khác tới nói, nhập cảnh cả một đời đều làm không được, thế nhưng là thiếu gia là ai a, ngay cả thần thông đều có thể tự chém hai lần, hắn chính là thành tựu thần thông lập tức nhập cảnh, ta đều không cảm thấy kỳ quái, Chi Đồng kiêu ngạo nói. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, Chi Đồng cô gái nhỏ này còn sùng bái Diệp Vũ, đúng rồi, tiểu thư, hai vị mổ mổ truyền về tin tức, nói thiếu gia đẩy ra các nàng, mà lại để các nàng đi tìm người. Lần này thiếu gia giết chân diễn cổ giáo nhiều người như vậy, chân diễn cổ giáo khẳng định trả thù a, thiếu gia sợ đối mặt không được a, chúng ta có phải hay không lại phái một số người đi bảo hộ hắn a? Không cần, Nếu hắn không cần, vậy liền để hắn đi thôi. Tuyết Ngôn lắc đầu nói, chính hắn tuyển một đầu nguy hiểm nhất đường tu hành, vậy thì do tâm hắn đi, tối thiểu, hiện tại không cần lo lắng hắn. Ừm, Chi Đồng không hiểu, Diệp Vũ cho dù là cường đại thần thông cảnh, mà dù sao cũng chỉ là thần thông cảnh a, chân diễn cổ giáo rất nhiều người có thể thu thập hắn. Tuyết Ngôn không có giải thích, Diệp Vũ nếu lựa chọn đi một mình mà không e ngại, vậy hắn hẳn là có năng lực có thể đối mặt nguy hiểm, chỉ là không biết hắn đến cùng có cái gì năng lực, thế mà không e ngại chân diễn cổ giáo trả thù. Ngoại giới đều bị Diệp Vũ trận chiến này cho kinh ngạc, các đại thế lực đều đang sôi nổi nghị luận, đặc biệt là cùng Diệp Vũ quen biết người, tức thì bị kích thích đồng dạng, điên cuồng bắt đầu tu hành, không hy vọng xa vời có thể đuổi kịp Diệp Vũ, chỉ cầu có thể kéo gần cả hai khoảng cách. Thập đại nhân kiệt a, đây là để cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Mà lúc này Diệp Vũ, một đường hướng kiếm khư phương hướng đi đến, hắn cũng đang đợi Giao Trì mang đến cho hắn tin tức, thế nhưng là, Giao Trì một mực chưa từng mang đến cho hắn tiền bối tin tức, mưa càng rơi xuống càng lớn, từ ngày đó sau đại chiến, mưa vẫn chưa từng nghe qua, mưa to đánh vào trên mặt đất, rầm rầm rung động, Diệp Vũ chính là như vậy, tại trong mưa tiến lên, dọc đường, có rất nhiều người đến đây quan sát Diệp Vũ, có chút là bởi vì hiếu kỳ, có chút là bởi vì sùng bái, còn có một ít là lòng sinh ái mộ, cho nên, dọc đường, thỉnh thoảng có mỹ nhân mà hát tình ca, đáng tiếc là mưa quá lớn, tiếng mưa rơi che khuất tiếng ca, đương nhiên, ở trong đó cũng có mặt khác không có hảo ý người, cũng mặc kệ là ai, bọn hắn cũng không từng đi quấy rầy Diệp Vũ, chính là như vậy, Diệp Vũ từng bước một, không ngừng hướng về cấm kỵ chi địa đi đến, 123 truyện.com